Chương 992, dẫn. Tiểu gia hỏa biết gặp rắc rối, Lăng Vân buồn cười nói, Thiến Thiến, về sau không thể đối với mình người phóng thích long uy, biết không? Ừm nha, tiểu gia hỏa gật gật đầu, bối bối cũng là còn có tiểu ấy lỉn, trong cơ thể ngươi long nguyên chính tại mạnh lên lớn, một dạng không thể làm loạn. Lăng Vân cẩn thận dạy bảo các nàng. Ba tên tiểu gia hỏa đều là cuồng gật đầu. Lăng Vân sờ sờ bối bối cái đầu nhỏ, hỏi, bối bối thật hiểu? Bối bối nháy linh động mắt to nói, không hiểu. Lăng Vân kém một chút ngã xuống, không hiểu còn gật đầu. Bối bối xấu hổ gãi gãi đầu, hỏi, ta muốn chơi chơi ai chơi? Lăng Vân muốn thổ huyết ta, tà long nguyên tuy nhiên so ra kém huyết long nguyên, có thể là cũng không phải hải hoàng bọn họ có khả năng tiếp nhận, làm không tốt tùy thời muốn bọn họ thời khắc này mệnh. Tiểu ấy liền nhìn đến Vương Phi, lập tức hóa thành Phượng Hoàng Phi đi qua. Lăng Vân mang theo bối bối cùng Thiến Thiến, chậm rãi đi tới, vừa đi, vừa nói, bối bối, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu, hiện tại không thể chơi. Bối bối cười nói, tốt ta sẽ không, thì hỏi muội muội nha. Thông minh Lăng Vân gật đầu, rất hài lòng bối bối biểu hiện. Hỏi ta a, tiểu gia hỏa nháy mắt ừm nha. Lăng Vân đi đến Vương Phi bọn họ trước mặt, tiểu gia hỏa liền bắt đầu rủi mắt rồi. Hai tử, ta nhớ đến chết rồi. Vương Phi ôm lấy tiểu ấy lỉn Phượng Hoàng đầu, gương mặt nước mắt. Mẫu hậu tiểu ấy lỉn anh gọi Hải Hoàng khỏe miệng giật một cái, hắn thì cao hứng không nổi, bọn họ là long tộc được chứ, hiện tại biến một cái Phượng Hoàng Phi đến, tính toán cái gì? Lăng Vân mở miệng nói, đối với cầm ma phá phong một chuyện, bản đế cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nói thế nào đều là Thiến Thiến cầm định Hải Thần Châu đưa đến, xin lỗi cũng rất cần phải. Hải Hoàng thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói thế nào? Gặp qua Thái Thượng Đế quân Hải Vương bọn người đi một cái quân tử lễ, Lăng Vân gật gật đầu, mở miệng nói, cùng bản đế ra ngoài đi, nhìn xem cầm ma là làm sao cùng. Hải Hoàng tâm lý vui vẻ, lập tức cười nói, đa tạ đế quân đại nhân, có thể hay không đợi chút nữa lao phu, hãy cho ta chấm rãi. Hắn là thật bị long uy thương tổn không nhẹ, đứng lên đều rất miễn cưỡng. Vương Phi sắc mặt đã khá nhiều, nàng để tiểu ấy lỉn biến trở về thân người, cái sau biến đổi trở về cũng là ôm lấy nàng cười, có thể dính người rồi. Lăng Vân sạm mặt lại muốn lãng phí mấy cái viên thuốc, lập tức xuất ra mấy khỏa tương đối thấp cấp đan dược đi ra, một trận thì đau, dù sao hiện tại dược tài nghiêm trọng thiếu thốn. Hải Hoàng ánh mắt sáng lên, đối với Lăng Vân chắp tay, đa tạ đế quân đại nhân. Động tác nhanh điểm, bản đế thế nhưng là không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Lăng Vân không thèm để ý khoát khoát tay. Bối bối mãi thanh mãi khi đối với Vương Phi nói, a gì, chúng ta đi chơi, ngươi tại sao không đi a? Vương Phi sờ sờ bối bối cái đầu nhỏ, buồn cười nói, a gì nhiều chuyện làm, cũng không giống như các ngươi như thế có thể khắp nơi chơi. Bối bối cười nói, ha ha, chúng ta đi tìm bảo vật đây. Tiểu gia hỏa, ừm a, tốt nhiều nha. Hai đứa bé này, bắt đầu khoe khoang đi lên, thật làm cho người dở khóc dở cười. Mẫu hậu, bảo bảo cũng có thật nhiều bảo bối, còn có tỷ tỷ còn không có phân cho ta đây. Tiểu ấy lìn sờ sờ lông mày của nàng, cao y viên kia hỏa kỳ lân lân phiến lập lòe phát hồng ừm a, tốt nhiều đâu, không có phân nha. Bối bối gật gật đầu, một mặt ý cười. Tiểu gia hỏa cửa y không ngậm mồm vào được, đầy trong đầu đều là tử huyệt ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ bảo bối. Vương Phi rất vui mừng cười, bảo vật cái gì không quan trọng, tiểu ấy lìn vui vẻ là được rồi. Hải Hoàng ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, mở miệng nói, đế quân đại nhân, để cho ngươi chờ lâu. Lúc này thời điểm, Hải Vương bọn họ trở về, mới vừa đi đem bọn hắn tộc nhân toàn bộ gọi qua, làm tốt ra phong ấn chuẩn bị. Lăng Vân gật gật đầu, theo bản đế. Hắn vây tay một cái, tiểu gia hỏa cùng bối bối lập tức chạy tới, giữ chặt Lăng Vân tay, tiểu ấy lỉn liền để Vương Phi ôm lấy. Phong ấn tất cả trận pháp đều bị Lăng Vân phá hư, hắn trả lấy đi không ít trận tâm, lại là đồ tốt ra cầm ma thủ hạ, cơ bản đều là đầu hàng hải binh, Hải Hoàng không đành lòng giết bọn hắn, thế nhưng là Lăng Vân không giống nhau, vung tay lên, toàn bộ biến thành cho bụi. Bộ hạ như vậy muốn để làm gì ra vô tận biển, đám người bọn họ kích động không thôi. A cầm ma ở nơi nào? Lăng Vân hơi híp mắt lại hỏi. Hải Hoàng trả lời, hồi Thái Thượng Đế quân, hắn cần phải tại Lao Phu cung điện. Lăng Vân nhìn lấy phía đông, nhếch miệng lên cười nói, bối bối ngươi cùng tiểu ấy lìn còn có Vương Phi đi vô tận hải tây vực chơi đùa. Tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy Lăng Vân bắt đùi, ra sức lắc đầu, không đi, không đi. Bối bối ánh mắt lấp loé không yên, có nên hay không theo nàng đẹp trai thúc thúc đây? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lập tức mở miệng nói, tây vực Long Cung có một có thể bảo vật, các ngươi đến đó nỗ lực tìm. Hô thật sao? Tiểu gia hỏa lập tức buông ra Lăng Vân, chạy đến Vương Phi nơi đó đi. Bối bối cũng từ bỏ theo Lăng Vân, ôm vào Vương Phi hai chân, cái sau có chu tờ xấu hổ. Các ngươi ngay tại Long Cung chờ ta. Lăng Vân đối với Vương Phi gật gật đầu, cái sau cũng gật đầu đáp lại, mò các nàng ba cái đầu. Ừm a, ân nha. Lũ tiểu gia hỏa một bên đáp lại, một bên lôi kéo Vương Phi tiến vào lôi đình chi môn. Hành động này để Hải Hoàng bọn họ kinh hãi không thôi. Át thì một cái Vương Phi Tây Vực Long Cung tuy nhiên rời xa Đông Vực, thế nhưng là cũng là có không ít cao thủ ở nơi nào, đều là đầu hàng cầm ma biển thân vương. Hải Vương thỉnh cầu nói, đế quân đại nhân, ta đi theo đi. Lăng Vân lắc đầu, đợi đến tiểu gia hỏa các nàng tiến vào lôi đỉnh chi môn về sau, liền khép lại. Cái này Hải Hoàng ánh mắt đều trừng lớn mấy phần. Hải Vương các ngươi đi Bắc Vực cùng Nam Vực, bản đế tự mình đi một chuyến Đông Vực. Lăng Vân nói y Hải Vương không có nghi vấn, Lăng Vân an bài như vậy cần phải có đạo lý của hắn. Vâng, lập tức hắn cùng Bắc Hải Long còn có Nam Hải Long nhất thoạt đầu đi Bắc Vực. Hải Hoàng cười ha hả nói, đế quân đại nhân, lão phu cùng đi với ngươi đi, lão phu dẫn đường. Đi thôi. Mang đường gì Hải Hoàng chính mình cũng xấu hổ, nhìn lấy Lăng Vân lôi đỉnh chi môn một trận miệng quất. Lăng Vân cũng không thèm để ý nhiều như vậy, nhanh điểm giải quyết cầm ma điều quan trọng nhất. Vô tận Hải Đông Vực Lăng Vân thì thực sự trên mặt biển. Hải Hoàng tâm lý có chu tờ khiếp đảm, hắn không biết ai mạnh hơn, cầm ma thế nhưng là thượng cổ đó á ngươi đi vào, đem hắn dẫn lên tới. Lăng Vân nhướng mày, hắn là cảm giác không thấy cầm ma bất kỳ khí tức gì a, không cần phải đi. Hải Hoàng chân run lên vài cái này khiến Lăng Vân liên tục mắt trợn trắng. Đế quân đại nhân, chúng ta vì sao không cùng lúc bản đế người nào chê cười Lăng Vân có thể sẽ không tùy tiện liền đi gặp một cái gọi là cầm ma. Thần chủ A Hải Hoàng ngơ ngác trả lời Lăng Vân sạ mặt lại, được rồi. Tâm mệt mỏi, hắn không muốn nói cái gì, trực tiếp liền đem Hải Hoàng ném xuống. Ước chừng sau 10 phút đáy biển một trận cự lãng thao thiên, nhấc lên vô số chiều dâng, chấn tuân ra ngập trời sóng biển mà ra. Một con rồng nhanh chóng chui ra, đó là Hải Hoàng, một thân thương tổn, đằng sau đuổi theo một đống thanh sắc quang mang, dường như mọc ra mắt. Đàn này kỹ Lăng Vân đồng tử nhất đại, rất quen thuộc.